Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 449, Trinh Chiến Đệ Tứ Vực. Chẳng lẽ là huyết ma? Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, lúc trước huyết ma phong ấn cởi ra, người này thi triển thiên ma giải thể, chạy ra ngoài, người này mặc dù đã trọng thương. Nhưng Tần Vân rất rõ ràng, vị này huyết ma, đây chính là lão quái vật, người này nếu là khôi phục, vậy tuyệt đối vô cùng khủng bố. Phong ấn vô số năm, này huyết ma thực lực, còn theo cửu u trước mặt chạy trốn, người này toàn thắng thời kỳ, chỉ sợ ít nhất cũng là hợp cảnh cường giả, thậm chí khả năng là thần cảnh lão quái vật. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Cái này huyết tông, tạm thời đừng đi quản. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng đáp ứng xuống. Oanh, nhưng vào lúc này, thiên sơn phía trên, một đạo rung động dữ dội lần nữa truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy vô số huyền diệu phù văn, dùng thiên sơn làm trung tâm, điên cuồng hướng chung quanh lan tràn ra, ong ong, hư không linh khí, điên cuồng chiều kiến núi tụ tập, thiên cơ đại trận, này ít nhất cũng là thần trận. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, tại thời khắc này, thiên cơ đại trận, rốt cục bao phủ lại năm vực, cái kia từng đạo huyền diệu khí tức bao phủ lại hư không, phảng phất đem phiến thiên địa này thiên đạo trật tự đều quấy đục, vô cùng đáng sợ. Tiện Khô Lâu, ngươi đến cùng là ai? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, cái này thiên cơ đại trận liền xem như thả tại cửu thiên giới, cái kia cũng xem là tốt đại trận, như thế đại trận liền xem như đại thế giới đỉnh cao cường giả cũng khó có thể trưởng khống. Xuất chiến, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân một bước bước ra ngoài, lãnh ngạo thân thanh âm tại toàn bộ thiên sơn vang lên, ầm ầm, toàn bộ thiên sơn tại thời khắc này đều run rẩy lên. Sau một khắc, tại vô số người kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy 100 chiếc thiên thuyền theo trên thiên sơn phóng lên tận trời. Phía trước nhất cái kia chiếc thiên thuyền càng là đạt đến lên ngàn trượng. Thiên trên thuyền không, tựa hồ có một đầu thần long xoay quanh. Thiên đế thuyền, xưa cũ ba chữ xuất hiện tại thiên trên thuyền. Cung nghênh đế chủ, cung nghênh đế chủ. Ngoặc kép, trên thiên sơn lần lượt từng bóng người cung kính quỳ trên mặt đất. Tần Thiên Quốc đệ tử nghe lệnh, theo bản đế chinh chiến thiên hạ. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân vừa sải bước ra, trực tiếp rơi vào thiên trên thuyền. Giống giống, theo Tần Vân rơi vào thiên trên thuyền, Tần Vân trong cơ thể 41 đầu long hồn gào thét mà ra, long hồn bao phủ lại thiên thuyền. Cái kia thiên thuyền uy nghiêm khôn cùng, theo đế chủ xuất chiến. Chiến chiến chiến, ngoặc kép, từng đạo chiến âm tại thiên sơn vang lên. Sau một khắc, lần lượt từng bóng người có thứ tự hướng hư không thiên thuyền hạ xuống. Đế chủ, Mạc Trung thân ảnh rơi vào Tần Vân bên cạnh. Hề hề, cũng muốn đi? Ngao ngao gào, bản tổ không đi, kiên quyết không đi. Mạc Trung vừa mới hạ xuống, hai bóng người lần nữa rơi vào thiên trên thuyền. Hai người này không là người khác, đúng là Hề Hề cùng Tiện Khô Lâu. Chỉ thấy Hề Hề trong tay nắm lấy một sợi dây thừng, dây thừng một bên đang buộc lấy Tiện Khô Lâu. Khốn long thừng, thấy sợi dây này, Tần Vân hơi sững sờ. Sau một khắc, Tần Vân hướng Tiện Khô Lâu nhìn lại. Xú nha đầu, thả ta ra, mau buông ta ra. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy hung tợn trừng mắt Hề Hề. Quỷ nhát gan. Hề Hề mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt, nhưng trong tay khốn long thừng lại không chút nào muốn buông ra ý tứ. Xú nha đầu, ngươi muốn đi, vậy ngươi liền đi, bản tổ không đi, kiên quyết không đi. Này Thiên Sơn thật tốt. Tiện Khô Lâu vội vàng hướng Hề Hề nói, Hề Hề không muốn một người đi. Hề Hề nghe ra nói thần điện người hết sức hung. Hề Hề muốn cùng sư phó cùng đi. Hề Hề muốn cùng sư phó cùng đi. Hề Hề trong mắt hơi hơi chuyển động, thấp giọng nói, xú nha đầu, đây không phải chính ngươi sợ. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Hề Hề liếc mắt, lên đường. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong, Tần Vân thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên. Sau một khắc, 100 chiếc thiên thuyền, khí tức tăng vọt, oanh, thiên địa run rẩy, 100 chiếc thiên thuyền phóng lên tận trời. Cung tiễn đế chủ, cung tiễn đế chủ, ngoặc kép, trên thiên sơn, thiên thành bên ngoài, vô số võ giả đều nằm sấp trên mặt đất. Này một trận chiến, thiên vực đều muốn đạp tại bản đế dưới chân. Ta Tần Thiên Quốc muốn trở thành thiên vực duy nhất thiên quốc, muốn liền thần linh cũng không dám nhấc lên. Tần Vân thanh âm cuồn cuộn mà ra, đế chủ uy vũ, đế chủ uy vũ, ngoặc kép, từng đạo phấn chấn thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Thiên sơn bên ngoài, thiên thành bên ngoài, toàn bộ thứ bảy vực cùng thứ sáu vực, vô số võ giả, hai con người nhìn xem hư không. Đế chủ yếu chinh chiến, ta cũng muốn đi. Một tòa thần miếu trước, một vị 13-14 tuổi thiếu niên, mặt mũi tràn đầy hướng tới nhìn xem hư không. Tháng sau, chính là Thiên Đế Học Viện chiêu thu đệ tử thời điểm. Lần này ta nhất định phải tiến vào Thiên Đế Học Viện, sau đó tiến vào Thiên Đế Môn, đi theo đế chủ xuất chiến. Ta cũng muốn đi. Ngoặc kép, năm vực bên trong, vô số võ giả trong mắt hừng hực vô cùng. Oanh, thiên đế trên thuyền, Tần Vân ngạo nghễ mà đứng. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng tăng cộng lại, thật là nồng nặc tín ngưỡng lực. Tần Vân trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng. Tần Vân trên thân, làn da lập lòe tầng tầng kim quang. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất muốn hóa thành kim thân. Tần Vân bên cạnh Tiện Khô Lâu, trên thân cũng dâng lên sáng chói ánh vàng. Đế chủ, ta đột phá. Nhưng vào lúc này, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Đi theo tại Tần Vân bên người, Mạc Trung mặc dù không chịu nhận đến tín ngưỡng lực, nhưng hắn khí vận lại đang nhanh chóng gia tăng, mà lại những tín ngưỡng chi lực này cũng tại cải tạo Mạc Trung căn cơ. Hiện tại Mạc Trung thiên phú tuyệt đối không thể so Bạch Hổ công tử một loại kém. Hề Hề cũng nhanh muốn đi vào không cảnh trung kỳ. Hề Hề trong mắt hơi hơi chuyển động. Sau một khắc, Hề Hề trực tiếp ngồi ở Tiện Khô Lâu bên cạnh, mà Tiện Khô Lâu tựa hồ cũng hết sức chiếu cố cái này đệ tử. Một đạo đạo kim sắc tín ngưỡng lực rơi vào Hề Hề trên thân. Này tín ngưỡng lực, Hề Hề đồng dạng không hấp thu được, nhưng lại có thể cải tạo nàng căn cơ, nhường thiên phú của nàng càng ngày càng đáng sợ. Này Tiện Cốt Đầu cũng không tệ. Tần Vân cười nhạt một tiếng, đừng nhìn con hàng này một mực phản kháng, nhưng Tần Vân rất rõ ràng, nếu là Tiện Khô Lâu không cho Hề Hề cái chốt lấy, cái kia Hề Hề dù như thế nào cũng không có khả năng đem Tiện Khô Lâu mang đến. Thiên thuyền gia tốc, quát lạnh một tiếng, thiên thuyền tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh hơn 100 lần. Mau nhìn, là đế chủ. Bái kiến đế chủ. Còn có Khô Lâu đại sư. Bái kiến Khô Lâu đại sư. Ngoặc kép, thứ sáu vực, đệ ngũ vực, Tần Vân thiên thuyền còn chưa tới, vô số võ giả đã chiều kiến thuyền phương hướng nhìn lại, nhìn lên trời trên thuyền thân ảnh, lần lượt từng bóng người quỳ lạy trên mặt đất. Theo những võ giả này quỳ lạy, Tần Vân trên người tín ngưỡng lực càng ngày càng đáng sợ. Bản tổ, Khô Lâu đại sư, chiều bái bản tổ, bản tổ ban thưởng các ngươi vô tận chỗ tốt. Hư không bên trong, Tiện Khô Lâu cũng đứng lên, mà lại chẳng biết lúc nào con hàng này từ nơi nào tìm cái đài cao. Trực tiếp đứng ở trên đài cao, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.